Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 170 loạn nhập mạt thế. Minh Ca nghĩ vậy người chính là người xấu đầu đầu. Hắn này đôi tay không biết sờ qua nhiều ít trên nóc xe như vậy nữ nhân. Liền phản xạ có điều kiện muốn né tránh, bất quá người này nói nghe được nàng cùng Đoan Mộc Tử Kính. Đối thoại, chẳng lẽ khối này gửi thể ở Pháo Hôi phía trước còn có thể Đoan Mộc Tử Kính nói gì đó khó lường sự. Tình, hảo muốn biết Đoan Mộc Tử Kính cùng gửi thể nói gì đó. Minh Ca ngăn chặn đáy lòng lòng hiếu kỳ, ngó mắt nhìn đội trưởng, ra vẻ cảnh giác, ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện, ngươi đều nghe được cái gì? Các ngươi tiến kho hàng phía trước. Ta liền ở kho hàng góc một cái dương mặt sau. Đội trưởng thấy Minh Ca thần sắc rốt cuộc không hề banh. Hắn đôi tay cắm túi, cười tủm tỉm tiếp tục nói. Nên nghe không nên nghe đều nghe được. Này không phải vô nghĩa sao? Minh Ca rũ mắt ra vẻ khổ sở. Hơi hơi rũ đầu nàng. Đôi tay rảo ngón tay đầu. Nhỏ giọng dò hỏi. Ngươi nghe xong những cái đó. Liền không có cái gì tưởng nói sao? Này có cái gì? Tỷ tỷ ngươi bất nhân, ngươi bất nghĩa, hết sức bình thường sự. Đội trưởng cảm thấy Minh Ca thật sự tưởng quá nhiều. Hiện giờ tang thi khắp nơi, đại gia mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào sống sót. Này nữ hài lại ở chỗ này rối rắm nàng chính mình về điểm này đạo đức nhân luân. Rõ ràng quá ngây thơ. Trách không được không phải nàng tỷ tỷ đối thủ. Ngươi dị năng mở ra sao? Là cái gì dị năng? Đội trưởng lời này, rõ ràng cũng đang nói ca khối này gửi thể. Giống như cũng không phải cái thiện tra. Chỉ là người này nói hàm hồ. Minh Ca cảm thấy chính mình nghe càng thêm như lọt vào trong sương mù. Nghe được đội trưởng cuối cùng một câu hỏi chuyện. Nàng cảnh giác dương mắt này chiếc xe thượng chỉ có dị năng. Có thể rất đại gia cùng nhau liều chết tác chiến nhân tài có tư cách hưởng dụng tài nguyên. Nói cách khác, sống sót cũng chỉ có thể cùng này đó nữ nhân giống nhau. Đội trưởng chỉ bên cạnh rừng cây nhỏ những người đó trần truồng đại chiến. Hắn đại khái đã sớm đoán được Minh Ca lúc trước tâm tư. Lúc này mới giải thích, có thể thấy được tâm tư của hắn thận mật thực, kiên nhẫn càng là 10 phần. Vòng như vậy một vòng lớn, mới vòng trở lại trình hắn muốn vấn đề thượng, Minh Ca minh bạch. Nếu muốn được đến đoàn đội che chở, nếu không liền vào sinh ra tử, nếu không liền bán đứng thân thể, muốn sống đi xuống đơn giản này hai loại, lúc trước tuy rằng từng dung hợp qua ký chủ Cố Ly Cẩn ký ức, nhưng là Cố Ly Cẩn người kia trời sinh tính liền lãnh đạm. Đặc biệt là trải qua dị năng đột biến sau, càng là quái gở thực, trừ bỏ Đoan Mộc Tử Kính cùng với người nhà, người khác cùng sự đều không ở hắn chú ý trong phạm vi. Thả Cố Ly Cẩn thực lực cường đại, rất ít có người chọc tới trước mặt hắn, cho nên những cái đó trong đội ngũ sơ bẩn sự hoặc là sốt ruột sự, hắn đều chưa từng hiểu biết càng sẽ không đi tham dự. Hắn cũng vẻn vẹn biết trong đội ngũ có đôi khi sẽ bắt được nữ nhân. Sau đó tiểu đồng bọn cùng nhau thượng, nhưng là lại cụ thể hắn cũng không biết. Ta không biết, Minh Ca cảm thấy ký chủ hẳn là không có dị năng. Ít nhất nàng hiện tại không có cảm giác được. Bất quá nàng ở cái này vị diện có thể tu luyện công pháp. Chỉ cần cho nàng điểm thời gian, hành hung tang thi hoàn toàn không là vấn đề. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người đều như vậy. Sở không rõ chính mình dị năng là cái gì tính chất. Đội trưởng rất là lý giải. Cũng vì Minh Ca giải thích. Chờ người chậm rãi sờ soạng hai ngày. Dị năng ổn định là có thể cảm ứng được chính mình dị năng thuộc tính. Nga, người nhớ rõ phải dùng tâm cảm ứng. Cùng dị năng dung hợp vì nhất thể. Như vậy có lợi cho ngươi về sau tùy tâm sở dục vận dụng dị năng. Nga, Minh Ca gật gật đầu. Tuy rằng đáy lòng cảm thấy đội trưởng như cũ đang nói vô nghĩa, canh chừng hai cái thủ vệ ở thời điểm này hô to một tiếng, có mười mấy cái tang thi từ xa tiền phương tới, đại gia mau lên xe, đi mau. Đội trưởng đi kéo Minh Ca tay, Minh Ca lại né tránh, hãy còn chiều xe tải vị trí chạy tới. Những người này hẳn là tại đây loại hoàn cảnh hạ tôi luyện thói quen, vốn đang ở sướng hãn đầm đìa hoạt động đệ tam chân, vài người toàn bộ đều veo veo veo về tới xe bên. Đương nhiên, nách phía dưới còn không quên kia mấy cái xích lỏa các nữ nhân. Đem các nữ nhân tất cả đều ném tẫn trong xe. Ba người vào xe đầu, hai người bò lên trên xe đỉnh trông chừng, dư lại toàn bộ vào thùng xe. Đương nhiên cũng bao gồm Minh Ca cùng đội trưởng, xe đầu cùng thùng xe kỳ thật là thông. Nhưng thật ra thùng xe bị phân cách thành vài bộ phận. Có phòng bếp, có võng, có mấy cái nhưng ngồi nhưng nằm sofa, nhìn thấy mặt đen Minh Ca. Này mấy nam nhân đều ngẩn người, đặc biệt là lúc trước cái kia đại hán, vẻ mặt táo bón trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái. Mới lại nhìn phía đội trưởng, đội trưởng, ngươi như thế nào tìm cái hắc nữ trở về? Hắc nữ liền tính bán cũng bán không thượng giới đi, nàng kêu Minh Ca. Nàng dị năng thức tỉnh rồi, về sau cũng sẽ là chúng ta chi gian một bộ phận. Đội trưởng liền trịnh trọng chiêu đại gia giới thiệu Minh Ca, nhất kinh ngạc rõ ràng là một bên xúc ở góc một tiếng cũng không dám cổ họng mấy. Người phụ nhân, các nàng ngẩng đầu liếc về phía Minh Ca, trong mắt là một loại vặn vẹo ngạch ghen ghét chi ý, không biết là thể chất nguyên nhân vẫn là nữ nhân quá yếu. Thế duyên cớ, có chứa dị năng giả nữ nhân rất ít thấy. Đại đa số sống sót nữ nhân đều là trở thành người khác ngoạn vật, cái gì dị năng? Đội trưởng ngó mắt Minh Ca trả lời, nàng dị năng mới vừa thức tỉnh, còn không có sờ thấu. Một cái nhỏ gầy nam nhân nhìn chằm chằm Minh Ca đánh giá hồi lâu. Hắn thậm chí tưởng duỗi tay đi sờ một phen Minh Ca mặt. Bất quá bị Minh Ca chừng, vươn đi tay ở giữa không trung quải cái cong đáp ở bên cạnh đồng bọn đầu vai. Đội trưởng, ta nhớ rõ ngươi ngay từ đầu từ kho hàng ôm ra tới chính là cái đại mỹ nữ đi. Như thế nào hiện tại biến thành cái hắc nữ? Vừa mới con người sắt đá nói chuyện này ta còn chưa tin đâu. Đội trưởng, nàng thật sự thức tỉnh dị năng sao? Vẫn là vì lưu lại lừa gạt ngươi nha. Đội trưởng không có trả lời. Hắn ánh mắt đảo qua hỏi chuyện người, rõ ràng mặt vô biểu tình, lại làm người nọ thân thể một run run, cười hì hì xin khoan dung nói, ta nói sai lạp đội trưởng, đừng để ý ta nói nha. Minh Ca không để ý tới những người này nói, đem những cái đó dừng ở trên người nàng đánh ra ánh mắt trực tiếp làm lơ. Thẳng tìm một cái sofa ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật là ở thử vận chuyển chính mình công pháp, tang thi gần trong gang tấc. Thực lực của nàng quá yếu ớt, nơi này người từng cái đều dựa vào không được. Nàng mau chóng tăng lên chính mình vũ lực giá trị, người có đói bụng không? Đội trưởng đem một khối bánh quy cùng một lọ thủy đệ hướng Minh Ca, cảm ơn. Minh Ca tiếp nhận bánh quy cùng thủy, nhai kỹ nuốt chậm. Ăn một chút bánh quy uống một chút thủy, bên cạnh có hai cái nam nhân lại đè ở trong một góc nữ nhân. Trên người, không coi ai ra gì tiếp tục hoàn thành chưa hoàn thành phát tiết nghiệp lớn, nam nữ tiếng kêu. Đã gần bọn họ nói thô tục thanh âm rõ ràng truyền vào Minh Ca lỗ tai. Thậm chí hơi hơi dương mắt là có thể gần gũi nhìn đến hạn chế cấp tảng lớn. Nhưng Minh Ca tựa hồ vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng. Nàng ăn thong thả ung dung, động tác yêu nhã nghiêm túc, liền dường như đang ở cao cấp nhà ăn. Nhà ăn có cảnh đẹp ý vui dương cầm thanh ở chảy xuôi, đội trưởng ngửa người nửa nằm ở trên giường. Đánh giá như vậy Minh Ca, đáy mắt bất chi bất giác liền ập lên ý cười. Này rõ ràng là cái đã từng sống trong nhung lụa nữ hài. Vé tháng thượng 100 thêm càng Nga. Các mỹ nhân. Vì thêm càng. đem vé tháng tạp cấp mập mạp đi. Hết chương.